Mây khói ngang mi, chương 18, giải độc, góc truyện audio.com. Cổ thần Phong vừa bước vào nội điện, đã thấy Lịch Cơ nhào về phía hắn khóc nức nở. Hoàng thượng, có người hạ độc tiểu hoàng thượng người nhất định phải tìm ra kẻ độc ác này. Cổ thần Phong vẫn mặt lạnh tanh nói vài câu an ủi nàng ta. Rồi giao nàng ta cho cung nữ coi sóc, hắn bước lại chỗ Tịnh Huyên vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Dìu nàng ngồi xuống cạnh hắn tại ghế chủ vị, rồi mới lên tiếng, có thể cứu không, muôn tâu hoàng thượng, muốn giải độc này chỉ cần đem linh sơn tuyết liên nấu cùng dễ du giác. Thêm một vài vị thuốc nữa, cho hoàng tử uống, sau đó mỗi ngày tắm cho hoàng tử bằng nước có ngâm hoa tử kim và đinh hương là có thể giải hoàn toàn độc tố. Mạc Viễn cẩn thận đưa, vậy ngươi còn chờ gì nữa không mau kê đơn thuốc đi. Lịch Cơ vừa khóc vừa ra lệnh, nhưng, Mạc Viễn do dự nhìn về phía cổ thần Phong, cần gì khanh cứ nói, quan trọng là phải cứu được hoàng tử. Cổ thần Phong vẫn giữ vẻ mặt nhã nhặn nói, muốn thuốc giải phát huy tác dụng, cần phải đem máu của phụ thân người bị trúng độc, hòa với máu bị trúng độc của đứa trẻ làm thuốc dẫn. A hát vậy khanh mau làm đi, cổ thần Phong nhếch mi. Không bày tỏ quá nhiều thái độ ra lệnh Mạc Viễn nhận lệnh. Lui ra ngoài chuẩn bị Bạch Vân Sinh chán toát mồ hôi lạnh. Tay nắm chặt đầy lo sợ nhìn Lịch Cơ. Thấy trong mắt nàng ta một tia ngoan độc. Rồi đột nhiên nàng ta quỳ phục xuống đất vừa khóc vừa nói. Hoàng thượng, là có kẻ hạ độc Tu Nhi. Xin người hạ lệnh truy xét để tìm ra kẻ độc ác này. Ái phi muốn như thế nào? Xin người hạ lệnh cho lục xét các cung, hung thủ mới ra tay, chắc trong cung hung thủ phải còn lại chứng cứ. Nói xong lại liếc nhìn về phía Tịnh Huyên, Lịch Quý Phi tỉ tỉ, như vậy có phải hơi quá đáng không? Cung của chúng tỉ muội thì không sao, nhưng tầm cung hoàng hậu đâu phải muốn xét là xét. Đức Phi lên tiếng, hừ, người không làm thì sợ gì chứ? Lịch Cơ lạnh lùng bác bỏ cổ thần Phong nhìn qua Tịnh Huyên. Thấy nàng từ đầu đến cuối đều không quan tâm, chỉ nghịch nghịch chiếc khăn lục trong tay cổ thần Phong trầm mặt suy nghĩ một chút. Rồi hạ lệnh cho xét các cung như ý Lịch Cơ. Lúc này Lịch Cơ mới kiêu ngạo ngồi lại lên ghế. Việc chế tạo thuốc giải của phụ tử độc thật sự rất rắc rối, vì phải xử lý linh sơn tuyết liên cẩn thận, còn phải bài trừ độc tố của rễ cây du giác cẩn thận nên khá tốn thời gian. Bạch Vân Sinh dùng ngân châm khống chế ở các huyệt của tiểu hoàng tử đề kiềm chế độc tố, hắn thật sự rất muốn ra tay thủ tiêu đứa trẻ. Nhưng cổ thần Phong cứ nhìn chằm chằm hắn, nên thật sự không có cơ hội ra tay. Muôn tâu hoàng thượng, chúng thần tìm được thứ này ở dưới giường của Đức Phi thái giám trình lên. Cổ thần Phong nhìn về phía Bạch Vân Sinh, hắn nhận lệnh, tiến lên cầm lấy gói giấy màu nâu mở ra, ngửi ngửi. Rồi lại kiểm tra một ít ở đầu lưỡi, mặt biến sắc quay sang cổ thần Phong nói rành mạch từng chữ một. Hoàng thượng, là phụ tử độc, phịch. Đức Phi mặt mày trắng bệch không tin, liên tục lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng, phủ nhận, hoàng thượng oan quá, thần thiếp không có làm. Lâm Vân Tiên ngươi to gan lắm, dám mưu hại hài tử của ta. Lịch Cơ đôi mắt dữ tợn chỉ về phía Đức Phi. Thần thiếp không có làm, thần thiếp không có làm. Hừ, đến nước này còn chối cãi. Ngươi không làm tại sao lại giấu gói thuốc độc này chứ? Lương Phi tiến lên buộc tội. Đức Phi, A Tu chỉ là một đứa trẻ thôi. Hiền Phi mắt đỏ hoe. Lắc đầu cảm thán, thần thiếp không có. Hoàng thượng, người phải tin thần thiếp. Thiếp không biết tại sao lại có thứ đó trong cung thần thiếp. Đức Phi quỳ mọp ôm chân cổ thần Phong cầu xin giải thích. Hoàng thượng, yêu phụ này thật độc ác, người phải trừng trị nàng ta để lấy lại công bằng cho Tu Nhi. Lịch Cơ khóc càng lợi hại, nhìn tưởng như sắp ngất cổ thần Phong con ngươi đen nhíu lại. Liếc nhìn về phía Tịnh Huyên, thấy nàng vẫn như không quan tâm, hắn không khỏi lắc đầu, nhìn về phía Lịch Cơ hạ giọng, vậy tùy ái phi xử lý đi, người đâu? Mạng Lâm Vân Tiên ra loạn nhất trượng hồng đến chết, hai thị vệ từ bên ngoài vào nhận lệnh. Lôi Đức Phi ra, nàng ta không ngừng giãy giụa kêu oan. Hoàng thượng, thần thiếp bị oan. Hoàng thượng lúc này Tịnh Huyên mới nâng mắt lên nhìn về phía nữ nhân đối diện thật cao tay. Nhất tiễn xong điêu, chút nữa phải chăng Lịch Cơ còn đáng thương hơn cả Đức Phi? Hàng mi cong vút khẽ cụp xuống. Không biết đang nghĩ gì từ bên ngoài. Đức Phi không ngừng kêu la nguyền rủa về phía Lịch Cơ, nhưng tiếng kêu ngày một yếu ớt rồi, tất hẳn hậu cung là thế. Nếu không cẩn thận giữ mình, không biết sẽ chết như thế nào. Còn không biết là ai hại mình chết. Đức Phi là một minh chứng điển hình sau khi Đức Phi bị Nhất Trượng Hồng đánh chết. Bên trong bao trùm một sự yên tĩnh đáng sợ. Chỉ còn vài tiếng nức nở của nữ nhân. Một lát sau Mạc Viễn từ bên ngoài tiến vào. Hoàng thượng, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mạc Viễn tiến lên lại gần chỗ đứa bé. Dùng ngân châm chích máu ở đầu ngón tay bé xíu nhỏ vào một cái tách trắng. Xong lại đến chỗ cổ thần phong. Cẩn thận lấy một giọt máu của hắn nhỏ vào. Lúc này con ngươi của Tịnh Huyên dao động. Một bên Bạch Vân Sinh hoàn toàn thất vọng và đau lòng nhìn về phía Lịch Cơ. Mạc Viễn dùng một cây tre trộn hỗn hợp đó lại. Một lúc sau nghe Mạc Viễn lắc đầu nghi vấn. Kỳ lạ, mắt Mạc Viễn vẫn nhìn chằm chằm vào cái tách trắng. Sao thế Mạc Thái Y? Thục Phi lên tiếng hỏi. Thứ cho vi thần nói thẳng hoàng thượng. Máu của người và tiểu hoàng tử không thể hòa tan. Mạc Viễn quỳ xuống tâu rõ. Trong điện mọi người hút một hơi đầy kinh hoàng. Trừ Tịnh Huyên cùng cổ thần phong, Bạch Vân Sinh chỉ cười khổ cay đắng. Lương Phi như hiểu ra gì, dè dặt hỏi, ý của Mạc Thái Y có phải là vừa nói vừa len lén nhìn biểu hiện của cổ thần phong? Mạc Viễn, ngươi dám vu khống ta? Lịch Cơ gương mặt vặn vẹo gào lên. Vì thần không dám, mời hoàng thượng và các nương nương xem qua. Nói xong lại đưa cái tách trắng dâng lên. Thái giám dâng tách trắng lên cho cổ thần phong. Thấy hắn liếc một cái rồi phất tay. Thái giám di một vòng cho các phi tần trong điện xem. Lịch Cơ mặt trắng bệnh. Ngồi phịch xuống đất. Lịch Quý Phi, nàng hẳn nên có lời giải thích với trẫm chứ? Thần tiếp không biết. Hoàng thượng, chuyện này là do tướng gia âm thầm làm. Nương nương hoàn toàn không biết gì hoàng thượng. Bạch Vân Sinh vội vàng quỳ xuống cầu xin. Lịch Quý Phi, hoàng thượng yêu thương tỷ như thế. Không ngờ tỷ lại làm chuyện vô liêm sỉ như vậy. Tỷ thật sự làm mất mặt nữ nhân hậu cung chúng ta. Lương Phi nhẹ giọng khiển trách. Thật không ngờ tỷ còn dám mơ tưởng đưa nghiệt chủng này lên làm thái tử nữa chứ. Lịch gia cũng thật biết tính toán nha. Thục Phi mỉa mai. Thái tử, dám làm chuyện này còn giả dòng máu hoàng tộc, là tội chu di cửu tộc đấy. Lương Phi tiếp tục bát nháo. Các muội đủ chưa? Chuyện này là do hoàng thượng định đoạt. Khi nào đến phiên các muội lên tiếng đây? Hiền Phi đanh mặt nhắc nhở. Tịnh Huyên nâng mắt nhìn đám phi tần. Con ngươi lướt qua Lịch Cơ rồi lại cụp xuống. Nhân sinh thật đáng sợ. Mới rồi còn ngon ngọt với nhau, nhưng xoay lưng là trở mặt. Có thể đâm nhau không thương tiếc. Tình thân tuyệt đối là thứ xa xỉ đối với chốn hậu cung này. Tình người thì càng không có. Tịnh Huyên quay sang nhìn cổ thần phong, chỉ thấy hắn cũng đang im lặng nhìn nàng. Sau đó hắn mới thở dài nói. Người đâu, đem Lịch Cơ giam vào lãnh cung. Phế danh hiệu Quý Phi. Lịch gia đại nghịch bất đạo, lưu đày ra biên ải. Suốt đời không được bước chân về đế đô. Hoàng thượng còn đứa bé. Mạc Viễn tiến lên nói. Giữ mạng cho nó. Chưa đợi cổ thần phong lên tiếng, Tịnh Huyên đã nói. Chuyện còn lại cứ làm theo ý hoàng hậu. Ngưng một chút. Hắn nhìn sang nàng, nhỏ giọng nói. Trẫm về dưỡng tâm điện trước. Tối sẽ qua với nàng. Nói xong phất tay áo bỏ đi. Sau khi cổ thần phong bỏ đi, Tịnh Huyên không khỏi lắc đầu. Để lại tàn cuộc cho nàng sao? Cái bạn hoàng đế này thật muốn ăn đạp mà. Mạc Viễn do dự một hồi đành mạo muội nói. Nương nương, muốn cứu đứa trẻ cần phải biết cha đứa trẻ. Máu không thể hòa tan được. Máu đứa trẻ thì không thể làm thuốc dẫn. Tịnh Huyên nhìn xung quanh. Xong ra lệnh cho cung nhân đưa các phi tần về cung. Lúc này trong điện chỉ còn nàng, Mạc Viễn và Bạch Vân Sinh. Tịnh Huyên tiến lại, xem xét đứa trẻ, lấy ngân châm đâm vào tay mình lấy một giọt máu. Lại trích một giọt máu từ tay đứa trẻ. Tiếp tục nàng lấy từ ống tay áo một bình sứ nhỏ. Đổ một ít dung dịch màu xanh nhạt vào. Rồi đưa cho Mạc Viễn. Đây là thuốc dẫn. Tịnh Huyên ngắn gọn trả lời. Mạc Viễn không nói nhiều. bắt đầu điều trị cho đứa bé Tịnh Huyên ngồi một bên. Nhìn toàn bộ quá trình nàng là người rất rõ ràng, những kẻ đáng chết chắc chắn nàng sẽ không tha một ai. Nhưng những người vô tội, nàng sẽ không giết hại hoặc ít ra có thể cứu họ nếu nó trong khả năng của mình. Bạch Vân Sinh nhìn cảnh này, không khỏi khâm phục vị hoàng hậu này. Hoàng hậu nương nương, Bạch Vân Sinh quỳ xuống. Sau khi ngươi nói chuyện với Licker, thì hãy đem đứa bé này ra khỏi hoàng cung, tìm một nhà đàng hoàng cho nó. Nói xong, nàng đứng lên rời khỏi, bỏ lại phía sau Mạc Viễn và Bạch Vân Sinh trong điện. Bạch Vân Sinh cúi đầu nhỏ giọng, tạ ơn hoàng hậu nương nương. Cách chương.